Chương 74, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 15. Phồn Tinh gặp Từ Thụy Khanh ngất đi sau, một tay lấy người khiêng trên vai, hồi thôn. Siêu Thần Hào cảm thấy, này hắn mẹ nếu là cái Sơn Đại Vương lời nói, kia khiêng trên vai quả thực chính là áp trại phu quân hai người trên người đều ướt đát đát, một thợ săn ra ngốc khuê nữ còn khiêng Từ gia tiểu tử, nhất thời chỉnh điều thôn người đều biết. Một lao tam vội vã chạy tới thời điểm, nhà mình ngốc khuê nữ đều nhanh đi đến Từ gia, hỏi thăm Phồn Tinh chuyện gì xảy ra, lúc ấy hắn thiếu chút nữa liền cười ra tiếng Từ gia tiểu tử cái này con rể, là làm định á hơn nữa trọng yếu nhất là, còn không phải hắn khuê nữ nhi cưỡng ép, hắn khuê nữ có ân Từ gia tiểu tử, đến thời điểm vừa là ân nhân lại là tức phụ, Từ gia tiểu tử làm thế nào cũng sẽ không bạc đái hắn khuê nữ. Một lao tam này ý tưởng, cũng là tao được một. Nhưng là vào Từ gia cửa sau, một lao tam sắc mặt liền không rất đẹp mắt. Này người của Từ gia xảy ra chuyện gì, chính mình thân tôn tử rơi vào trong sông, hôn mê bất tỉnh, phản ứng đầu tiên không phải nhào tới tâm can thịt đều, mà là nhảy chân mắng tang môn tinh, lại không biết phải muốn bao nhiêu bạc. Lại vừa nhìn Từ Hán Ngưu vợ chồng, thành thành thật thật đứng ở nơi đó bị mắng. Nương hy thất, không phát hiện ta khuê nữ nhi trên vai còn khiêng con trai của ngươi sao? Mục lao tam tức giận đến muốn mắng người. Đều không đau lòng hắn khuê nữ, người trong thôn trùng trùng điệp điệp đuổi tới Từ gia xem náo nhiệt, nhìn trong chốc lát sau, cũng cảm thấy không đúng chỗ. Mắng thì mắng, ngược lại là trước hết để cho Từ gia tiểu tử nằm trên giường, sau đó thỉnh lang trung A chỉ hoãn đi xuống, nếu là bệnh gia nguy hiểm đến, không đau lòng A nhất định là trở về trên đường nhảy sông trong tắm rửa chìm. Ngu xuẩn tăng môn tinh việc làm được không nhiều, liền sẽ lật đa dạng Lý Thị hùng hùng hổ hổ, thỉnh lang chung lại không biết phải muốn bao nhiêu bạc. Lý Thị lúc còn trẻ liền ngang ngược không thay đổi, người trong thôn đều biết. Bưu hãn có tiếng, cũng không ai nghĩ vô duyên vô cớ cùng nàng mắm nhau, chẳng qua người xem náo nhiệt ánh mắt cũng thay đổi mà thôi. Bạc là quan trọng, nhưng là lại quan trọng, còn có thể có nhà mình tôn tử quan trọng trong nhà ra hai cái người đọc sách. Này con trai của nó tôn tử liền không phải là người này, tâm cũng quá chật may mắn Từ Thụy Khanh trước mắt hôn mê, nếu không, còn không biết được trái tim băng giá thành cái dạng gì. Không ai đau lòng Từ Thụy Khanh, nhưng là không quan hệ, lao đại đau lòng khởi người tới, quả thực chu toàn mọi mặt. Đem người khiêng trên vai khiêng trong chốc lát sau, Phồn Tinh có chút không kiên nhẫn Lý Thị ở Mỹ, thuận tay liền đem Từ Thụy Khanh từ trên vai cởi xuống dưới, dễ dàng đến cái công chúa ôm. Tương lai thủ phụ đại nhân liền như vậy suy yếu vô cùng rúc vào lão đại trong ngực, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Như vậy, hẳn là thoải mái một chút. Phồn Tinh ôm người, trực tiếp hỏi nhược được giống chỉ chim cút Tần Thị, hán, ngủ nơi nào đóa hoa nhỏ bị bệnh, phải hào hào che chở. Tại Tần Thị dưới sự hướng dẫn của, đem Từ Thụy Khanh đặt ở trên giường, Phồn Tinh mang cái ghế hướng bên giường ngồi xuống, tựa như môn thần, động đều không động. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Người, thuận lý thành trương, là của nàng. Có thể bắt đầu chuyên tâm làm vườn. Lúc trước hắn không làm chuyện xấu, nàng không hiếu động tay, động thủ, hắn có thể chạy. Hiện tại, hắn không thể chạy. Là của nàng, chạy, có thể đánh. Lão đại ở trong lòng bị cho là rõ ràng, Siêu Thần Hào quả thực mắt trừng cầu nốc. Mẹ! Đây rốt cuộc là nơi nào đến lo dịp thiên tài, nàng thật là cái ngốc tử sao, rõ ràng một bút trướng, bị cho là rất rõ ràng à.